Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138: Kinh thế hãi tục. Trịnh Dược lúc tỉnh lại đã xế chiều, mặt trời đều nhanh xuống núi, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Thạch Lâm Đảo là hôm nay đi, không nói hôm nay giải quyết, về phần những người khác, hẳn không có nhanh như vậy đi vào trung tâm. Hắn tối hôm qua suốt đêm không ngủ được là không được. Sau đó Trịnh Dược liền rửa mặt một cái, chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, hắn liền đến ban công. Giới Kiều cùng Tử Thự hắn cũng phải cần mang. Giới Kiều giữ lại là vì liên hệ dự ẩn, đến lúc đó xác định nhiệm vụ tiến trình. Tử Thự là vì xác định dị thường phải chăng cùng nó bị mang rời khỏi có quan hệ. Đương nhiên, Trịnh Dược còn mang theo bao đồ ăn cho mèo. Mang lên tất cả mọi thứ về sau, Trịnh Dược liền mặc vào tuần tra đội quần áo. Lần này hắn trực tiếp dùng căn nguyên vũ lộ ẩn giấu đi mình. Muốn xuyên thấu qua y phục này nhìn thấy hắn, căn bản là không có khả năng. Nhưng là vừa mới lúc ra cửa, hắn lại đem áo choàng thoát. Hắn nhớ tới, đi ra ngoài đến đánh, vẫn là không muốn mặc thành như thế đánh thích hợp. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới Tây Khu tiến về Thạch Lâm Đảo vị trí. Lúc này liền không có cầu lớn, vậy hắn muốn làm sao quá khứ? Đi qua, bất quá hẳn là có thể chạy tới. Nghĩ nghĩ Trịnh Dược liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Hắn vẫn là tại phụ cận tìm thuyền nhỏ đưa hắn tới đi. Lúc này Trịnh Dược đã mặc xong tuần tra đội quần áo. Nói qua đi làm nhiệm vụ, hẳn không có người sẽ cự tuyệt hắn. Đi một chút Trịnh Dược liền thấy bên bờ có cái tiểu lão đầu. Hắn nằm tại trên thuyền nhỏ, phảng phất tại phơi nắng. Trịnh Dược đi vào thuyền nhỏ trước nói, đi Thạch Lâm Đảo. Lúc này cái kia tiểu lão đầu đem trước ngực mũ rộng vành cầm lên. Hắn cũng thuận thế ngồi dậy. Tiểu gia hỏa giấu không tệ. Tiểu lão đầu nhìn nói với Trịnh Dược. Trịnh Dược bình tĩnh nói, lẫn nhau, ngươi cảm thấy ta là bình thường người chèo thuyền sao? Cái kia tiểu lão đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trịnh Dược. Trịnh Dược không mặn không nhạt nói, bình thường ta liền không tìm. Sớm biết ngươi không bình thường, tu chân đô thị không bình thường nhiều người đi. Cái kia tiểu lão đầu sững sờ, cười nói, như vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể lên thuyền của ta. Trịnh Dược không có trước tiên nói chuyện, mà là cất bước hướng thuyền nhỏ mà đi. Khi hắn sắp đạp vào thuyền nhỏ thời điểm, mới mở miệng nói, trong biển có thận, lại tên Giáp Ất Lục, nó thân ảnh tách rời. Thân vùng biển vô tận, ảnh tại chư đảo bờ biển, nó thân chất thịt ngon, chính là hải sản cực phẩm, nó ảnh vì thuyền ngưng tại bờ biển, trên thuyền trẻ có già có, nhưng nhìn không thể sơ. Nói Trịnh Dược một cước đạp ở trên thuyền nhỏ, hắn nhìn xem khiếp sợ lão giả, nói, nhà đò, đi Thạch Lâm Đảo. Cái kia tiểu lão đầu lấy lại tinh thần, sau đó đứng lên đem mũ rộng vành đeo lên nói, được rồi. Sau đó tiểu lão đầu bãi động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ bắt đầu bình ổn hướng Thạch Lâm Đảo phương hướng mà đi. Trịnh Dược đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn về phía trước hiếu kỳ nói, trên thuyền nhỏ không phải hẳn là còn có cái tiểu hài sao? Tiểu lão đầu nói, trời tối, tiên tiên đi chợ đêm bày quầy bán hàng bán hải sản. Trịnh Dược quay đầu nhìn tiểu lão đầu, rất là tò mò nói, bán hải sản. Tiểu lão đầu suy nghĩ một chút nói, các ngươi gọi là nướng sinh hào, dù sao chính là loại này. Trịnh Dược có chút quái dị nói, ta nhớ được không sai, nàng hẳn là một cái con trai tinh a. Tiểu lão đầu gật đầu, tàn sát đồng loại, cùng các ngươi nhân loại không sai biệt lắm. Trịnh Dược, ngoặc kép, hiện tại yêu, liền không có một cái bình thường điểm sao? Sau đó Trịnh Dược tiếp tục xem phía trước, Thạch Lâm Đảo sắp đến, chỉ là Trịnh Dược không nói gì. Cái kia tiểu lão đầu liền không nhịn được. Tiểu Hữu, vừa mới kia đoạn lời nói, ngươi là cái nào nhìn? Chính là chất thịt ngon kia một đoạn. Trịnh Dược cũng không quay đầu lại nói. Ta tổng kết ra, ngoặc kép, tiểu lão đầu cười nói. Về sau có thể không muốn đối những người khác nói sao? Trịnh Dược nhìn về phía tiểu lão đầu nói. Giáp ất lục thực lực còn có thể đi. Tại sao muốn lo lắng? Đúng, giáp ất lục là chủng tộc phân loại sao? Tiểu lão đầu gật đầu. Đúng, thần chủng loại rất nhiều. Chỉ có giáp ất lục là thân ảnh tách rời. Mà giáp ất lục cũng chờ tại danh tự. Bởi vì thế gian là còn lại ta một cái giáp ất lục. Trịnh Dược không nói gì thêm, mà là đem đầu chuyển trở về. Trên thực tế tại trên con đường kia, cũng có giáp ất lục. Giáp ất lục vẫn có chút kiêng kỵ Trịnh Dược, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương là thế nào bên trên thuyền của hắn. Bởi vì thuyền là huyễn ảnh, là không cách nào đậu người. Một khi có người có thể lên thuyền, mang ý nghĩa có người có thể trực tiếp công kích đến hắn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Tu chân đô thị lúc nào có loại người này rồi? Nếu như bản thể hắn ở chỗ này, hắn đều có chút nghĩ trực tiếp nuốt người này. Hắn cảm thấy có cần phải để bản thể dựa đi tới. Nhưng là nhớ tới chất thịt tươi sáng câu nói này, hắn liền có chút sợ. Câu nói này lượng tin tức cũng không nhỏ a. Chủ yếu nhất là bọn chúng giáp ất lục. Cũng là bởi vì câu nói này tài tử đinh thưa thớt. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, hẳn không có biết mới là. Giáp ất lục nội tâm thở dài, hy vọng cái này nhân loại sẽ không bắt giết hắn đi. Lúc này dự ẩn bọn hắn như cũ tại trên bầu trời chờ đợi. Ánh mắt của bọn hắn cơ bản đều dừng lại tại Thạch Lâm đảo bên trong. Dù sao ai cũng không biết lúc nào những người kia lại đột nhiên ra. Đương nhiên, dư ẩn cũng đang lo lắng số 7 lúc nào tới. Dù sao trời tối rồi. Mà vừa lúc này, đột nhiên có cái lão sư nói, có người tại ở gần Thạch Lâm đảo. Nghe được câu này nói có người đều là giật mình. Lúc này ai tại ở gần Thạch Lâm đảo? Thạch Lâm đảo mặc dù mở ra, nhưng là không có đối ngoại mở ra. Không có lý do có người biết Thạch Lâm đảo có thể đi. Rất nhanh cả đám đều hướng xuống mặt nhìn lại. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phía trước đứng đấy một cái người áo đen. Mà chèo thuyền một vị tiểu lão đầu. Thuyền nhanh không nhanh, nhưng là cũng không chậm. Úc Minh hiệu trưởng cau mày nói. Tuần tra đội, nói liền quay đầu nhìn về phía dư ẩn. Dư ẩn cũng là cả kinh. Sau đó nói, hẳn là chúng ta tuần tra đội. Cuối cùng là chạy đến, nói là nói như vậy, dư ẩn kỳ thật rất bất đắc dĩ, tốt xấu thông chi hắn một chút, hắn đi đón a, dạng này gọi thuyền quá khứ, lộ ra bước cách không đủ, đối với hắn người thần bí thiết ảnh hưởng rất lớn a. Đây cũng là hắn vì cái gì không nguyện ý tiết lộ thêm số 7 tin tức cho những người này duyên cớ. Vì chính là thần bí. Thần bí mới có thể bị chú ý. Đối với bọn hắn như vậy tuần tra đội mới có chỗ tốt. Bất quá số 7 làm việc hắn cũng không quản được. Cũng may không có người ngoài. Kém chút thiếu chút nữa đi. Úc Minh hiệu trưởng nói. Ngươi chưa nói cho hắn biết đường thủy không muốn đi sao? Thạch Lâm đảo đối bờ biển công kích thế nhưng là mạnh vô cùng. Đúng vậy, nếu là đường thủy có thể bình thường tiến vào. Bọn hắn cũng không cần vẫn đứng ở trên không trung phía trên. Còn để những học sinh kia không hàng. Dư ẩn nội tâm thở dài. Hắn coi là số 7 sẽ liên hệ hắn. Bất quá hắn cũng không có giải thích. Chờ sau đó nhìn kỹ hắn nói đi. Gặp nguy hiểm hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Những người khác không thế nào xem trọng mới tới tuần tra đội. Bất quá có cái lão sư nhìn xem cái kia tiểu lão đầu thẳng nhíu mày. Một lát sau, nàng hỏi, các ngươi có cảm giác hay không cái kia chạy thuyền khá quen? Nghe được cái này lão sư nói chuyện, những người khác mới đem ánh mắt đặt ở cái kia tiểu lão đầu trên thân. Nhìn rất phổ thông a, xác thực rất phổ thông, đơn giản chính là người bình thường. Dư Ẩn cũng là nhíu mày, hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Úc Minh thì nhíu mày, những người này không phải Tây Khu, cho nên có một số việc cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là nàng thế nhưng là Tây Khu hiệu trưởng một trong. Rất nhiều thứ đều sẽ có hiểu biết, trong đó có cái này chạy thuyền tình báo. Giáp Ất Lục, Úc Minh thần sắc có chút ngưng trọng, nghe được Úc Minh hiệu trưởng về sau, rất nhiều người đều là giật mình. Sau đó hiện lên trong đầu liên quan tới Giáp Ất Lục tình báo. Tiếp lấy từng cái liền có chút khó có thể tin nhìn về phía cái kia tiểu lão đầu. Ngay từ đầu hoài nghi Giáp Ất Lục lão sư, nhìn về phía Úc Minh hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, thật là hắn sao? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy, đây không có khả năng. Bởi vì ngoại trừ tiểu nữ hài kia, không có bất kỳ người nào có thể lên Giáp Ất Lục thuyền. Chưa từng có, cũng không phải là đối phương không nguyện ý, mà là căn bản không có khả năng. Úc Minh hiệu trưởng nói, tiếp tục xem liền biết, mặc dù Tây Khu không ít người gặp qua Giáp Ất Lục, nhưng là hắn mỗi lần đều là khác biệt lão già. Tiểu nha đầu kia không tại rất khó xác định, Dư Ẩn lúc này cũng rất kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết cái gì là Giáp Ất Lục, có quan hệ Giáp Ất Lục truyền thuyết tu chân đô thị rất nhiều người đều biết đến. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, số 7 sẽ ngồi Giáp Ất Lục thuyền đi Thạch Lâm Đảo. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy số 7 ra sân cũng không phải là bình thường, mà là kinh thế hãi tục. Quả nhiên, số 7 thật rất thần bí a. Bọn hắn liền muốn tiến vào Thạch Lâm Đảo phạm vi công kích. Cái nào đó lão sư nói, lúc này cho nên người đều nhìn xem kia thuyền nhỏ. Tiểu Hữu, trên trời có một số người đang chú ý ngươi. Giáp Ất Lục Đông đưa thuyền nói, Trịnh Dược không quay đầu lại cũng không có ngẩng đầu, mà là nhìn về phía trước nói, có lẽ bọn hắn càng thêm chú ý ngươi. Giáp Ất Lục không nói gì. Dù sao khả năng này là thật, nhưng là lại thế nào chú ý hắn có gì hữu dụng đâu. Hắn cuối cùng chỉ là lá xanh, đương nhiên, hắn cũng không để ý. Sống nhiều năm như vậy, ai còn để ý cái này a? Không bao lâu, Giáp Ất Lục lại nói, gần nhất Thạch Lâm Đảo xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái. Chúng ta muốn đi vào Thạch Lâm Đảo phạm vi công kích. Tiểu Hữu có cái gì chuẩn bị sao? Giáp Ất Lục mở miệng nhắc nhở. Cũng không phải thật hảo tâm, mà là rất hiếu kỳ Trịnh Dược là cái gì thái độ. Nếu như bối rối liền tốt, chết ở chỗ này thì tốt hơn. Mà để Giáp Ất Lục thất vọng là, Trịnh Dược ngay cả đáp lại đều không có, càng không có dự định làm chút gì. Hắn biết, đối phương có thể lên thuyền thật không phải là trùng hợp. Ngay lúc này, Giáp Ất Lục thuyền nhỏ lái vào Thạch Lâm Đảo phạm vi công kích. Thạch Lâm Đảo trong nháy mắt phát động trận pháp công kích. Sóng biển phun trào, cuồng phong như là lưỡi dao muốn xé nát hết thảy. To lớn công kích trong nháy mắt che mất Giáp Ất Lục thuyền nhỏ. Trịnh Dược tự nhiên cũng bị bao phủ. Thế nhưng là cho dù như thế, Trịnh Dược cũng chưa từng động đậy một chút. Úc Minh bọn người tự nhiên cũng thấy cảnh này, nhưng là chỉ có Úc Minh kinh ngạc nhất, công kích vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng là Úc Minh không tiếp tục nhìn, mà chỉ nói, hắn là ai? Một câu nói kia, đủ để chứng minh hết thảy. Những người khác cũng là kinh ngạc, Dư Ẩn nhiên cũng giống vậy, mà vừa lúc này sóng biển bên trong lái ra khỏi một con thuyền nhỏ. Người chèo thuyền y nguyên thành thơi đung đưa thuyền mái chèo. Tốc độ không có bởi vì mưa to gió lớn mà ảnh hưởng mảy may. Đầu thuyền tuần tra đội, y nguyên như thế đứng đấy. Hắn không có ghé mắt nhìn qua sóng biển cùng gió bão. Phảng phất chung quanh sóng gió đều là hư ảo. Dư Ẩn nhìn xem số 7 thân ảnh, chậm rãi nói,